ngay khi cảm thấy tâm phiền thì trong lòng lại nổi lên một cảm giác kỳ dị, có ý tứ. Chỉ thấy ánh mắt của hắn lóe lên, phảng phất cảm giác được gì đó, cơ hồ trong nháy mắt khi lòng hắn sinh cảm ứng, một thanh âm cực kỳ hung hăng liền vang lên trong nhân hoàng. Ha ha ha ha ha ha ha, đây là thiên giới đại thế giới trong truyền thuyết sao? Cái này là nhân hoàng điện sao? Bất quá chỉ là một đám gà đất chó kiểng mà thôi, có gì khó đối phó chứ? Ta kháo, bà nội của ngươi là cháu con rùa. Đáng chết, Chu Báo mới vừa rồi còn cảm thấy có ý tứ, đúng lúc này lại rồi đột nhiên tức giận mắng lên tiếng. Bởi vì, ở bên ngoài sau khi thanh âm hung hăng càn quấy kia vang lên, là được một cổ khí tức cực nguy hiểm mang theo lực lượng có tính hủy diệt đánh xuống. Lâm Phong, lần này, ta phải vượt lên trước rồi. Ha ha ha ha, đại công này, chính là thuộc về ta. Người nào dám làm càn ở Linh Tiêu Điện, thật to gan. Những người đang ngồi đây cũng không phải hạng xoàng, đặc biệt là người ngồi trên 10 cái ghế gần nhất với Chu Báo, đều đã là nhân vật cấp bậc thiên quân cả rồi. Thanh âm này vừa lên, liền đồng thời gầm lên, vầng sáng từ trên người bọn hắn lóe lên, đồng loạt bắn về phía ngọn nguồn thanh âm. Ba, một tiếng phảng phất như thanh âm cán trúc đứt gãy, công kích mà bọn hắn phát động, tất cả đều bị một cổ khí tức phác thiên cái địa mang theo tính hủy diệt bắn trở về. Tiên khí, là tiên khí, có tiên khí công kích. Chết tiệt, sao lại như vậy, sao lại để tên gia hỏa như vậy lẻn vào Linh Tiêu Điện chứ? Trong một sát na ngắn ngủi, mấy người vừa mới ra tay đều minh bạch chuyện gì xảy ra. Lập tức nguyên một đám sắc mặt đều trở nên tái nhợt, thân thể phảng phất như chướng ngại vật bị xe tải khổng lồ hung hăng đâm vào chính diện vậy. Đúng lúc này mới ý thức được đối phương đang dùng tiên khí công kích, nhưng cũng đã chậm, tiên khí đã áp xuống rồi. Cổ lực lượng có tính hủy diệt kia, cho dù là phiên thiên ấn của Chu Báo cũng không thể so sánh được. Lông mày Chu Báo nhíu lại, một tầng hào quang màu vàng nhạt từ trên người hắn tán phát ra. Đồng thời khi công kích của 9 người thất bại, hắn đã nhét cả nhân hoàng điện vào trong phạm vi ánh sáng màu vàng bao phủ. Oanh! Nói thì chậm, nhưng lại xảy ra nhanh. Ngay khi ánh sáng màu vàng vừa bao phủ nhân hoàng điện, va chạm mãnh liệt đã bắt đầu. Tiên khí đấu với tiên khí, thất khiếu thăng tiên lô đấu với tiên khí không biết tên. Chu Thiên tinh thần đại trần, bắt đầu phát động cho ta. Sắc mặt Ngọc Thái Huyền tái nhợt, điên cuồng hí đi khà đi đi đi giống lên. Sắc mặt của Chu Báo cũng hết sức khó coi. Hai kiện tiên khí chạm vào nhau, khiến hắn bị thương không nhẹ. Bất quá, hắn hiện giờ đã tụ tam hoa trên đỉnh, cơ hồ trong một sát na, thương thế trên người đã khôi phục lại. Mọi người cẩn thận một chút, không chỉ một người đâu. Chu Báo nói chuyện, thân hình lại đồng thời biến mất tại chỗ. Ta chỉ có thể đối phó một tên thôi. Loạn, hỗn loạn, vô cùng hỗn loạn. Tuy rằng thất khiếu thăng tiên lô của Chu Báo chặn kiện tiên khí kia lại, nhưng va chạm giữa hai kiện tiên khí cũng không phải mỗi người đều chịu được. 300-400 người trong chàng thoáng cái liền ngã xuống hơn phân nửa, mặc dù không chết nhưng cũng quá sức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1276, cầm truy hạm đội Chu Báo lúc này đã xuất hiện ở ngoài nhân hoàng điện, đứng giữa không trung, mục quang chăm chú nhìn chằm chằm vào một gã nam tử thân sắc kiêu căng đứng trước hắn không, mà tên nam tử kia cũng ngoài ý muốn nhìn Chu Báo. Ngươi là người nào, lại có thể ngăn trở một kích quân thiên luân của ta? Hắn chỉ vào Chu Báo, nghiêm nghị hỏi. Vậy ngươi là người nào, lá gan lớn như vậy? Chu Báo cũng không trả lời vấn đề của hắn mà hỏi lại. Hắn gọi Trì Ngạo Thiên, thiếu giới chủ của Thiên Trì Đại Thế Giới. Một thanh âm trong trẻo vang lên sau lưng Chu Báo mà ta, Lâm Phong, thiếu giới chủ của Ngọc Long Đại Thế Giới. Khi thanh âm này vang lên, một đám mũi kiếm đã chỉ đã đến phần gáy Chu Báo. Đây cũng là một người trẻ tuổi, hăng hái, một thân áo trắng, Ngọc Thụ Lâm Phong. Trên mặt cũng có biểu lộ kiêu căng hệt như Ngạo Thiên kia. Thiên Trì Đại Thế Giới, Ngọc Long Đại Thế Giới. Chu Báo chưa từng nghe qua hai đại thế giới này, cho dù hắn đã nghe nói qua, cũng sẽ không quá quan tâm. Thân làm một người tu luyện đệ nhất đại đạo lực chi cực cản, chấn toái chân không trong tam thiên đại đạo. Hắn căn bản sẽ không để ý đến mình có pháp bảo gì, địch nhân có pháp bảo gì, vô luận ngươi có muôn vàn thủ đoạn, tất cả biến hóa, ta dùng lực phá đi là được. Hiện giờ Chu Báo chính là gặp phải tình huống như vậy. Hai tên này xem ra chính là nhị thế tổ, đều có tiên khí, đều mắt cao hơn đầu, nhưng là Chu Báo cũng không để chúng vào mắt. Bỏ qua tiên kiếm của đối phương, trực tiếp liền thò tay chảo tới Lâm Phong kia. Lâm Phong chưa bao giờ gặp qua đối thủ dã man như vậy, đối thủ trước kia hắn đụng phải, coi như về mặt tu vị cảnh giới có cao hơn hắn một tầng, chỉ cần tiên kiếm của hắn vừa ra, bảy địch lui tránh, không ai lại giống như Chu Báo. Bỏ qua tiên kiếm, mắt thấy một chảo vô cùng nhanh như trước này của Chu Báo bắt về phía cổ hắn, tiên kiếm trong tay hắn hóa thành vô số kiếm quang nhỏ vụn, vọt tới Chu Báo. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh, từng đợt thanh âm vô cùng thanh thúy, phảng phất như vô số hạt châu thủy tinh rơi xuống trên mặt đất vậy. Những tia kiếm khí mảnh như tơ này đều bị một tầng ánh sáng màu vàng mịt mờ chắn bên ngoài, không có một tia có thể bắn trúng Chu Báo, mà Chu Báo thì giơ Lâm Phong lên, trên mặt mang theo một tia vui vẻ lạnh lùng. Tiên khí, Thái Hạo tiên khí, dĩ nhiên là Thái Hạo tiên khí do đầu lâu của Tiên Thiên Thần Chi chế thành. Chứng kiến hư ảnh Thất Khiếu Thăng Tiên Lô lơ lửng trên đỉnh đầu Chu Báo, ý niệm của Lâm Phong bắt đầu điên cuồng chuyển động, tràn đầy cảm xúc không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, ngươi ngược lại hảo nhãn lực, các ngươi có tiên khí, ta cũng có tiên khí, ỷ vào hai kiện tiên khí liền dám hô phong hoán vũ ở thiên giới đại thế giới. Các ngươi cũng không khỏi quá xem thường thiên giới đại thế giới chúng ta rồi. Ngay đồng thời khi Chu Báo bắt Lâm Phong, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận của Linh Tiêu Điện đã bắt đầu phát động. Đầy trời chớp động tinh quang, hoàn toàn bao phủ một phương không gian này trong tinh quang vô biên. Tinh quang trong trẻo nhưng lạnh lùng như huy diễn hóa một phiến không gian này thành một tinh không. Từng đạo tinh quang màu bạc từ trên 9 tầng trời rủ xuống, hình thành một lao lung vững chắc, vây khốn Ngạo Thiên kia lại. Lúc này, Ngạo Thiên này cầm trong tay một kiện tiên khí kỳ lạ hình luân màu vàng, điên cuồng oanh kích vào tinh quang vây khốn hắn, nhưng kết quả cũng không được gì. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận này chính là chấn điện chi trận của Linh Tiêu Điện ta, cũng là thủ hộ đại trận của Thiên Đình năm đó, diệu dụng không dưới Lưỡng Nghi Vi Trần trận. Ngươi một tên chân tiên cấp bậc tôn giả, dựa vào một kiện Thái Hạo tiên khí đã muốn đột phá, thật sự quá ngây thơ rồi. Sắc mặt Ngọc Thái Huyền lạnh lẽo, mang theo tông chủ mấy đại tông môn của Thất Thần Vực, phân ra 9 phương vị gắt gao vây khôn Ngạo Thiên lại. Hôm nay nếu để cho các ngươi còn sống ra ngoài, uy danh vài vạn năm của Linh Tiêu Điện ta chẳng phải sẽ bị hủy hoại trong chốc lát sao? Chẳng lẽ các ngươi lại dám giết chết chúng ta sao? Nghe được lời nói của Ngọc Thái Huyền, Ngạo Thiên bị khốn trụ không chút bối rối. Trái lại, trên mặt hắn còn mang theo một tia cười lạnh. Thiên giới đại thế giới cái đích của mọi người, nếu là các ngươi có thể thần phục thánh minh chúng ta, vẫn còn có một đường sinh cơ, bằng không thì cứ đợi tất cả các đại thế giới chia cắt hủy diệt đi. Thánh minh, sắc mặt tất cả mọi người đều khẽ động, những người này, ở thiên giới đại thế giới có thể nó là làm mưa làm gió, nhưng dù có uy phong hơn nữa, cũng chỉ uy phong ở trên thiên giới đại thế giới một mẫu ba phần này thôi. Ra khỏi thiên giới đại thế giới, bọn hắn cũng chỉ biết mỗi vạn tinh hải. Về phần những tinh vực khác bên ngoài vạn tinh hải, những đại thế giới khác, bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Tựa như cái gọi là thánh minh, đây cũng là lần đầu họ nghe nói. Tuy rằng là lần đầu tiên nghe nói, nhưng trên tay hai gia hỏa trẻ tuổi như vậy đã mỗi người có một kiện tiên khí lại nói rõ ràng. Thực lực của thánh minh này tuyệt đối sẽ không yếu nhân hoàng bệ hạ. Người này, giao cho ngươi xử trí. Chu Báo đối với cái này ngược lại cũng không thèm để ý. Hắn phát hiện nhân hoàng Yến Vân Thiên cũng xuất hiện trong đám người. Lúc này liền ném Lâm Phong bị chế trụ trong tay tới. Lâm Phong lúc này, thân thể có thể hoạt động tự nhiên, nhưng huyệt khiếu toàn thân đều đã bị Chu Báo phong bế, không khác gì thường nhân cả. Nhìn thấy Chu Báo ném Lâm Phong tới, trên mặt Yến Vân Thiên hiện lên một tia não sắc. Bất quá dưới tình huống như vậy cũng chỉ có thể vươn tay nhận lấy. Hai tên này mưu đồ làm loạn, thiếu chút nữa đã một mẻ hốt gọn cường giả của thiên giới đại thế giới chúng ta. Dụng tâm thật sự cực kỳ ác độc, tuyệt không thể tha thứ dễ dàng được. Đưa người đến tay Yến Vân Thiên, Chu Báo lại tiếp tục nói, chư vị cảm thấy như thế nào? Vũ Dương Vương lời ấy có lý. Nghe được lời của Chu Báo, ở đây ngược lại có hơn phân nửa người bắt đầu phụ họa. Vừa rồi bọn hắn đều ở trong Nhân Hoàng Điện, nếu như không phải Chu Báo phát hiện kịp thời, ngăn cản thoáng một chút thì dưới sự oanh kích từ kiện tiên khí của Ngạo Thiên, không chết cũng phải trọng thương. Hiện giờ vây khốn 2NG.